Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp rời đi Đồ Đao Thành. Lâm Mộng Dung hỏi, Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, đúng vậy, vốn dĩ thần điện chờ thế lực thiết cái bẫy dập, ở Phong Tuyết Lĩnh. Ôm cây đợi thỏ, lần này tham dự bao vây tiễu trừ hồn sủng sư. So với phía trước càng nhiều, bọn họ còn ở bảo khố bên trong. Thiết hạ đại lượng nổ mạnh cấm chế, chỉ cần Sở Diệp một tới gần là có thể nhanh chóng kíp nổ, đến lúc đó Sở Diệp cái này vực. Ngoại thiên ma, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị tạc cái tan xương nát thịt. Đáng tiếc, bọn họ như lâm đại địch, bố trí nhiều như vậy, Sở Diệp lại là hư hoàng nhất chiêu, căn bản không có xuất hiện. Dĩ vãng Sở Diệp tiếp đại lấy bảo vật nhiệm vụ, nhất muộn 3 ngày lúc sau liền sẽ hồi Đồ Đao Thành. Hiện tại đã vượt qua 7 ngày, có thể xác định Sở Diệp xuyên qua bọn họ mưu kế, lặng lẽ chạy. Lâm Mộng Dung cau mày, nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cổ Khải Chi lắc lắc đầu, nói, gia tộc tính toán tạm thời buông Sở Diệp sự tình, đem tinh lực toàn bộ phóng tới thông thiên bí cảnh. Bên trong, Lâm Mộng Dung rầu rĩ nói, kể từ đó tiện nghi Sở Diệp, nếu là hắn mới hạ thủ phải làm sao bây giờ? Cổ Khải Chi cau mày, nói, Sở Diệp hiện tại hẳn là cũng ở vì tiến vào thông thiên bí cảnh làm chuẩn bị, không rảnh lo chúng ta. Lâm Mộng Dung có chút tò mò nói, thông thiên bí cảnh sắp khai, sao? Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lâm Mộng Dung có chút tò mò nói, một quả thông thiên mật, lệnh, có thể mang theo bao nhiêu người a? Cổ Khải Chi híp mắt mắt, nói, 5 cái. Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, nói, chỉ có 5 cái sao? Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, đúng vậy, đến lúc đó, khả năng sẽ cho người một cái danh ngạch. Lâm Mộng Dung có chút ngoài ý muốn nói, ta cũng có phân. Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cổ Khải Chi híp mắt mắt, lựa chọn Lâm Mộng Dung cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, gần nhất, cổ gia ngã xuống mấy cái hồn hoàng. Yêu cầu lưu lại một ít người tọa chấn. Về phương diện khác, Lâm Mộng Dung rốt cuộc người mang thiên mệnh chi loại, có lẽ có thể mượn dùng mệnh trùng, phát hiện một ít bảo vật. Lâm Mộng Dung cười cười, nói, thật tốt quá. Lâm Mộng Dung trong lòng lại là cao hứng, lại là lo lắng, liền tính. Nàng lại kiến thức hạn hẹp, cũng biết thông thiên bí cảnh bên trong cơ duyên vô số, tiến vào trong đó, vận khí tốt nói, có thể như vậy một bước lên trời. Bất quá, đồng dạng, có thể đi vào thông thiên bí cảnh, tất nhiên đều không phải nhân vật bình thường, nàng chỉ có vương giai cảnh giới, chỉ sợ thực lực ở bí cảnh bên trong lót đế. Lâm Mộng Dung nắm chặt nắm tay, nhịn không được tưởng, nếu là vận mệnh của nàng không có bị sửa đổi, kia nàng hiện tại quyết định không thể so Lâm Sơ Văn hỗn kém. Nếu nàng là hồn hoàng, nhất định có thể ở bí cảnh bên trong tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại này hết thảy vinh quang đều thành Lâm Sơ Văn, Sở Diệp vì cái gì muốn xuất hiện? Nếu người này không có xuất hiện, thật là có bao nhiêu hảo a. Lâm Mộng Dung nắm chặt nắm tay, trong lòng đối Lâm Sơ Văn hận ý điên cuồng cuồn cuộn. Thánh viện, thông thiên bí cảnh muốn khai a, Phượng Khuynh Thành nói. Ngọc Diệu Lăng hít sâu một hơi, có chút cảm thán nói, không biết lần này có bao nhiêu người chết ở bên trong, lại có bao nhiêu người có thể toàn thân mà lui. Mỗi lần thông thiên bí cảnh đóng cửa lúc sau, đều sẽ cùng với nhiều thế lực nhanh chóng quật khởi, cũng sẽ có rất nhiều thế lực lớn hụt tịch suy tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bí cảnh mở ra, khả năng cùng hướng giới không quá giống nhau, chết người chỉ sợ sẽ so trước vài lần đều nhiều. Phượng Khuynh Thành nói. Ngọc Diệu Lăng có chút nghi hoặc nói, nơi nào không giống nhau? Bí cảnh nội khu muốn khai, Phượng Khuynh Thành nói. Ngọc Diệu Lăng sắc mặt đổi đổi, nói, cũng đúng, 1 vạn năm, thông thiên bí cảnh mỗi cách 2000 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều có đại lượng hồn sủng sư tiến vào trong đó mạo hiểm, bí cảnh nội nơi nơi đều là nguy hiểm, hơn nữa tiến vào trong đó tốc độ sẽ đại đại hạ thấp, đến bây giờ mới thôi, đông đảo hồn sủng sư người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thăm dò ra tới cũng bất quá băng sơn một góc. Nhưng mặc dù chỉ thăm dò ra băng sơn một góc, bọn họ thu hoạch cũng thập phần thật lớn. Bí cảnh nội vây bao phủ ở một tầng sương mù bên trong, ngày thường là bị trận pháp phong bế, kia mới là bí cảnh trung tâm. Bí cảnh bên trong có lẽ có một cái khác hoàn toàn bất đồng tu luyện truyền thừa, khả năng có viễn siêu thánh giai cao thủ thi thể, còn khả năng có tồn tại cao thủ. Nghĩ đến đây, Phượng Khuynh Thành cảm giác có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Ngọc Diệu Lăng cau mày, nói, lần này, không biết có bao nhiêu cao thủ sẽ tiến vào trong đó. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, không ít, rất nhiều. Lão bất tử, khả năng đều sẽ ra tới, giống Ngạo gia lão tổ Ngạo Nguyệt giống nhau, có thể sử dụng. Mộc tộc duyên thọ lão bất tử cũng là số ít, một ít hồn sủng sư. Đến thọ nguyên gần thời điểm, sẽ lựa chọn đóng băng. Sẽ đại đại trì hoãn hồn sủng sư thọ mệnh, rất nhiều hồn sủng sư sinh không gặp thời, vì thông thiên bí cảnh, lựa chọn đóng băng, lần này hẳn là đều sẽ ra tới. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, chúng ta lần này, hẳn là chỉ có thể ở bên ngoài đi dạo. Phượng Khuynh Thành xem như thiên chi kiều nữ, bất quá, chỉ là tương đối trẻ tuổi mà nói cùng một ít lão quái vật so sánh với bọn. Họ vẫn là kém quá xa. Phượng tỷ tỷ, xem Sở Diệp lần này thu hoạch sẽ như thế nào. Ngọc Diệu Lăng có chút tò mò hỏi. Phượng Khuynh Thành cười khổ một chút, nói, không biết. Phượng Khuynh Thành lắc lắc đầu, thần điện, Ngạo gia, Cổ gia liên thủ, cư nhiên còn làm Sở Diệp nhảy lâu như vậy, thật sự làm người ngoài ý muốn, có lẽ Sở Diệp lần này thu hoạch sẽ rất lớn đâu. Phượng Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói, khả năng đi. Vào by Clear Studio, Flow, hồn sủng sư ở thông thiên bí cảnh bên trong có thể có bao nhiêu thu hoạch, tiến vào trong đó là lúc, tùy cơ buông xuống vị trí, trọng yếu phi thường. Bí cảnh bên trong, có sa mạc, có sông băng, có dược viên. Vận khí tốt, rơi xuống ở dược viên bên trong, linh tuyền trở công. Việc tu luyện địa phương phụ cận, an an phận phận đãi cái 10. Năm thu hoạch cũng sẽ không tiểu, vận khí không tốt. Đáp xuống ở sa mạc bên trong nói, tiêu phí 10 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đi ra sa mạc. 10 năm thời gian đối người thường mà nói, có lẽ đã rất dài. Nhưng là, đối với thăm dò thông thiên bí cảnh mà nói, căn bản không đủ, thông thiên bí cảnh trọng lực phi thường đại, hồn sủng sư tiến vào trong đó, tốc độ sẽ đại đại hạ thấp, rất nhiều hồn thú tiến vào trong đó, căn bản phi không đứng dậy. Bởi vì hành động tốc độ đại đại đã chịu hạn chế, mọi người hoa ở, lên đường phía trên thời gian, liền nhiều. Bạch Hổ có được không gian rời đi năng lực, tuy rằng tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, mỗi lần rời đi khoảng cách, sẽ bị đại đại ngắn lại. Nhưng, so với mặt khác phi không gian hệ hồn sùng, vẫn là cường gia. Quá nhiều, thần điện điện phủ, đại tư tế, thuộc hạ có phụ gửi gắm. Tuyệt Vô Song nói. Đại tư tế mở mắt ra, ánh mắt đạm mạc nhìn Tuyệt Vô Song liếc mắt một cái, nói, thôi, đại sự sắp tới, Sở Diệp liền không cần lo cho. Tuyệt Vô Song cau mày, nói, Sở Diệp cũng có được truyền tống lệnh bài, chỉ sợ sẽ tiến vào thông thiên bí cảnh. Đại tư tế nhàn nhạt nói, không sao, hắn đối thông thiên bí cảnh hiểu biết quá ít, cho dù có Bạch Hổ cũng nhiều nhất chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, một khi thâm nhập, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt Vô Song híp mắt mắt, thần điện cùng thông thiên bí cảnh đánh quá nhiều lần giao tế, còn từ bên trong thi thể phía trên được đến quá bản đồ cùng thông thiên đại lục công pháp truyền thừa, đây là Sở Diệp so không được. Tuyệt Vô Song gật gật đầu, thở dài một tiếng, nói, ta minh bạch. Đại tư tế híp mắt mắt, nói, người tâm loạn. Sở Diệp bất quá là cái tiểu nhân vật, người tương lai mục tiêu, không cực hạn với này phương thiên địa, không cần bị một tiểu nhân vật rối loạn tâm. Thần, Tuyệt Vô Song gật gật đầu, nói, Vô Song minh bạch, chỉ là Sở Diệp là vực ngoại thiên ma, vạn nhất hắn đến từ tu chân trình độ cao đại lục, chỉ sợ là cái tai họa. Đại tư tế lắc lắc đầu, nói, yên tâm đi, đã chiếm quá quẻ, Sở Diệp kiếp trước hẳn là chỉ là cái người thường, chỉ là không biết vì sao sẽ có như vậy vận khí buông xuống thế giới này. Nếu chỉ là cái người thường, kia nhưng thật ra không đáng để lo. Tuyệt Vô Song ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là có chút cách ứng. Hắn thay thế thánh điện chấp pháp nhiều năm, lần đầu tiên ở Sở Diệp trên người ăn như vậy đại mệt. Đại tư tế đôi mắt bên trong hiện lên vài phần dị quang. Lần này chúng ta thần điện muốn đoạt đến bí cảnh bên trong, hoàn chỉnh truyền thừa, hoàn toàn đi ra thế giới này. Tuyệt Vô Song gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Ngạo Gia, Ngạo Trác thúc thúc, bắt không được Sở Diệp sao? Ngạo Hy hỏi. Ngạo Trác sắc mặt có chút khó coi, gia hỏa này chính là thuộc chuột, liền biết trốn. Ngạo Hy cau mày, có chút không thoải mái nói, ta nghe nói hắn phía trước đãi ở Đồ Đao Thành, mỗi cách mấy ngày liền sẽ ra khỏi nhà một chuyến, cơ hội vẫn là rất nhiều a. Đồ Đao Thành ngoại không cho phong tỏa hư không, Đồ Đao Thành bên trong cấm đánh nhau, đã từng có một ít hồn sủng sư lợi dụng sơ hở bên ngoài bố trí cấm không trận pháp phòng ngừa bên trong người ra tới chạy trốn, nhưng là này đó đều đã chết. Nghe nói những người này sẽ chết là bởi vì cấm không trận pháp đại đại ảnh hưởng Đồ Đao Thành sinh ý, rất nhiều người cảm thấy vừa ra tới liền sẽ chết, này Đồ Đao Thành che chở người giá trị liền đại suy giảm. Nhiều năm trước tới nay ở Đồ Đao Thành ngoại đổ người có thể, nhưng là không thể làm quá phận. Đồ Đao Thành quy củ không ít, tổng kết lên chính là một câu, không thể quá mức ảnh hưởng Đồ Đao Thành thành chủ tề khách. Ngạo Hy thở dài nói, như vậy xem ra cái kia mộc tộc không diễn sao? Ngạo Trác lắc lắc đầu nói, sợ là không được. Sở Diệp vĩnh là cái tham sống sợ chết tiểu nhân, hiện tại cũng không biết trốn đi đâu. Chính đại quang minh đánh nhau, Sở Diệp cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng là đối phương một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng ngăn cản không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Hy dầu dĩ nói, Ngạo Trác thúc thúc, người phía trước chính là cùng lão tổ đánh cam đoan. Ngạo Trác có chút xấu hổ, Ngạo Hy thực lực giống nhau, lại là Ngạo Nguyệt lão tổ yêu tha thiết hậu bối, ở lão tổ trước mặt thập phần được yêu thích, vốn dĩ đã sắp đắc thủ thần điện cùng Cổ Gia người một hai, phải lấy mộc tộc câu Sở Diệp. Ngạo Trác có chút không vui đến. Ngạo Hy lắc lắc đầu nói, muốn ta nói liền không nên theo chân bọn họ hợp tác. Thần điện thần thần thao thao, mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt, nội bộ cũng là chướng khí mù mịt. Lão tổ nói, thần điện giống như ở mưu đồ cái gì đại sự, Cổ Gia trước sau đã chết mấy cái hồn hoàng, lại bị vài cổ thế lực lớn vây đổ, nếu là lần này thông thiên bí cảnh hành trình lại ra điểm đường rẽ, Cổ Gia chỉ sợ cũng không có. Ngạo Trác cúi đầu không nói gì, nhiệm vụ lần này là hắn thác lớn, không có kịp thời đem Sở Diệp giải quyết rớt, thế cho nên hiện tại biến như vậy phiền toái. Không có mộc tộc luyện dược, lão tổ muốn như thế nào ở bí cảnh bên trong phát huy toàn bộ thực lực a? Ngạo Hy dầu dĩ nói. Ngạo Trác có chút xấu hổ nói, bí cảnh bên trong có bất lão tuyền, còn có bao nhiêu loại kéo dài thọ mệnh linh dược, chỉ cần tìm được giống nhau, lão tổ liền có hy vọng đột phá. Ngạo Hy dầu dĩ nói, hy vọng như thế đi. Ngạo Trác cùng Ngạo Hy nói chuyện, một đạo xanh thẳm sắc ánh sáng xông thẳng phía chân trời, hai người cảm nhận được một cổ nhàn nhạt uy áp, băng tộc lão quái vật giải phong. Ngạo Hy nói thầm nói. Ngạo Trác híp mắt mắt nói, này chỉ sợ chỉ là cái bắt đầu, kế tiếp sẽ có càng ngày càng nhiều lão quái vật giải phong. Ngạo Hy gật gật đầu nói, hơn phân nửa là như thế. Cách chương.